Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đệ 151 chương. Này bốn phái người lây nhiễm, tổng cộng 500 nhiều người, bọn họ cũng là tâm tình dập dờn bồng bềnh phập phồng. Đầu tiên là ở Tư Thành bên kia vì nhiệm vụ kết thúc mà cuồng hoan chúc mừng. Về nước sau bị phiết ở một bên mờ mịt hồ nghi. Bị cho biết cảm nhiễm virus hoảng sợ tuyệt vọng, còn không có tuyệt vọng đủ, đã bị mang ra quốc, tiếp xúc gần gũi một cái hỏa ái dễ gần, Tang Thi Vương, bị đối phương dùng tay lên đỉnh đầu xoa xoa, sau đó đã bị báo cho virus bị ngăn chặn, mang theo duyên thọ một năm kinh hỉ cùng mê mang, bọn họ trở về quốc, nhưng mà từng người căn cứ lại không có trong tưởng tượng như vậy lôi kéo biểu ngữ đường hẻm hoan. Nghênh bọn họ bị cự tuyệt đi vào, thậm chí liền bọn họ thân nhân, bằng hữu, nhận thức người, đều tránh bọn họ, sợ bị lây bệnh giống nhau, còn có người tổ chức lên kháng nghị bọn họ tiến vào căn cứ, đề nghị muốn đem bọn họ đuổi đi hoặc là nhốt lại. Này trong đó, có lẽ thật sự có người thường sợ hãi bị lây bệnh, nhưng cũng tuyệt đối có người ở quạt gió thêm củi. Rốt cuộc bọn họ là mang theo vinh quang trở về, về sau chức vụ, đãi ngộ đều sẽ không kém, nếu bọn họ xảy ra chuyện, nguyên bản hẳn là thuộc về bọn họ chỗ tốt tự nhiên liền rơi vào rồi người khác trong tay. Thậm chí còn có người đối bọn họ phản kháng mệnh lệnh, cùng đoàn viên căn cứ người cấu kết, tự mình xuất ngoại hành vi phát ra chất vấn cùng cật khó. Muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm mơ siêu chính là bọn họ nếu ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Hiện tại chỉ sợ đã biến thành tang thi, sau đó bị danh chính ngôn thuận địa vật lý hủy diệt. Mà những cái đó giết bọn họ người còn có thể bởi vậy nhớ thượng một công. Trái tim băng giá, phẫn nộ, thất vọng ở như vậy cảm xúc hạ, bọn họ bị giám sát dọn vào Đông Dương căn cứ di trì. Tuy rằng trong căn cứ lão thủ trưởng cũng phái người cho bọn hắn đưa khiếm khuyết sinh hoạt vật tư. Cũng có giao hảo cá biệt người tới trợ giúp bọn họ dàn xếp. Còn có xã hội phúc lợi tổ chức người tình nguyện tới hỗ trợ. Nhưng loại này bị vứt bỏ cảm giác vẫn là phi thường khó chịu. Không có người cao hứng đến lên, chỉ có thể dùng tốt xấu nhặt về một cái mệnh tới an ủi chính mình. Bất quá, này trong đó không bao gồm đoàn viên căn cứ người lây nhiễm. Bọn họ bên kia không khí thực sung sướng. Bọn họ sau lưng có Lâm Trung Nhung trói lọi mà, cường hữu lực mà cho bọn hắn chống lưng. Phía chính phủ đối người lây nhiễm thái độ không tồi. Dân gian cũng không có giống mặt khác căn cứ như vậy đối người lây nhiễm yêu ma hóa. Tuy rằng xuất phát từ đủ loại suy tính, bọn họ cuối cùng cũng là bị lộng tới nơi này tới. Nhưng toàn bộ rời quá trình, có trọng lượng trọng phía chính phủ nhân viên chủ trì cái nghi thức. Có một đống người phía chính phủ, dân gian tổ chức tới tuyển trì, tu sửa phòng ốc, làm gây sở phương tiện, quyên giúp vật tư, còn có bạn bè thân thích tới hỗ trợ. Thậm chí có một bộ phận thân nhân bạn lữ nguyện ý dọn lại đây cùng nhau trụ. Náo nhiệt đến quả thực giống tập thể dọn tân ra giống nhau. Mặt khác ba phái người lây nhiễm xem đến thập phần đỏ mắt. Ai biết này còn không có xong. Dọn đến một nửa, đột nhiên có người vội vội vàng vàng chạy tới nói cái chuyện gì. Sau đó đoàn viên căn cứ người lây nhiễm liền ồ lên. Mặt khác người lây nhiễm vội vàng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Lộng minh bạch tình huống sau, hâm mộ đến độ mau lấy máu. Vị kia Lâm trưởng quan, cư nhiên tuyên bố muốn tiếp người lây nhiễm đi Hoa Nam Hòa Bình căn cứ. Làm cho bọn họ giống người thường giống nhau ở kia sinh hoạt. Kia chính là Đại Nhạn Sơn Hòa Bình căn cứ A. Này 1-2 năm nơi đó đều bị thần hóa. Đầu tiên là sản xuất lương thực, lại là gia dị năng vũ khí. Sau đó là tân sinh nhi, nghe nói nhóm đầu tiên quá khứ 2 vạn người. Hiện tại mang thai suất đã cao tới 3%40. Sớm nhất quá khứ 100 đối phu thê, càng là cơ hồ toàn bộ đều có mang, còn có Hòa Bình căn cứ người một nhà, thậm chí đã sinh hạ không ít tiểu hài tử, nơi đó hiện tại được công nhận hảo địa phương, thánh địa, phúc địa A, Tuy rằng nghe nói người lây nhiễm qua đi muốn thủ quy củ điều lệ tương đối nhiều. Còn muốn tiêm một phần cái gì hiệp nghị, một khi nháo sự liền phải bị đưa về tới. Nhưng kia có cái gì khó? Cùng với, người lây nhiễm thân thể trạng huống, khả năng nếu không hài tử, nhưng nghe nói ở Đại Nhạn Sơn không chỉ có là có thể sinh hài tử, còn có thể điều dưỡng thân thể. Sớm nhất quá khứ đám kia lão nhân lão thái, hiện tại một đám dưỡng đến thân thể không cần quá bổng. Năm đó kia tam vạn lưu dân dân chạy nạn, ở kia ở đã hơn một năm, cũng không như thế nào bổ thân thể. Hiện tại một đám cũng đều muốn nhiều khỏe mạnh có bao nhiêu khỏe mạnh. Nói ngắn lại một câu, đi nơi đó sinh hoạt, sợ ở tử khí trầm trầm giống như quỷ thành nơi này cường quá nhiều. Cho nên có thể không hâm mộ, có thể không ghen ghét sao? Nghe nói làm đối người lây nhiễm bồi thường, mỗi cái người lây nhiễm còn có thể thêm vào có hai cái người nhà danh ngạch. Hiện tại đi Đại Nhạn Sơn danh ngạch đã bài đến vài năm sau thứ 6 thứ 7 phê. Hơn nữa Đại Nhạn Sơn một năm chỉ tiếp thu 2 vạn cá nhân. Đặc biệt khó bài thượng hào, này một qua đi còn có thể mang thêm 2 cái người nhà. Quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, đoàn viên căn cứ người lây nhiễm không có một cái không đồng ý. Vui mừng mà chuẩn bị lần thứ 2 chuyển nhà. Mặt khác người lây nhiễm cũng tưởng tượng lần trước như vậy. Dính lên cái này quang, lần này phụ trách chuyện này, như cũ là Hàn Diệp Thanh, Phạm Hiên bọn họ lại lần nữa tìm tới Hàn Diệp Thanh. Hàn Diệp Thanh lần này liền trực tiếp cự tuyệt, lần trước là nhân mệnh quan thiên, chúng ta trưởng quan mới phá lệ mang lên các ngươi. Vì việc này, các ngươi căn cứ không thiếu chỉ trích chúng ta trưởng quan. Nói hắn bàn tay đến quá dài, nói hắn coi rẻ các ngươi căn cứ, ý đồ nhắc lên tranh chấp đem chúng ta trưởng quan bức cho không thể không rời đi căn cứ tránh quấy. Dày, lần này chúng ta là thật sự thương mà không giúp gì được, Hàn Diệp Thanh nói. Bất quá nếu các ngươi căn cứ nguyện ý ra mặt cùng hòa bình căn cứ lâm thủ lĩnh giao thiệp, đem các ngươi gia nhập tiếp theo phê danh sách. Nàng hẳn là nguyện ý tiếp thu các ngươi quá khứ, nàng cùng chúng ta trưởng quan đều thực săn sóc người lây nhiễm mơ siêu, Phạm Hiên mấy người nghe. Được là càng ngày càng tâm tác, lẫn nhau liếc nhau, Phạm Hiên nói, ta có thể trông thấy Lâm Thành sao? Hàn Diệp Thanh ngẩn ra một chút, nói Lâm Thành còn không có về nước, cái này ngược lại là Phạm Hiên bọn họ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói Lâm Thành thật đúng là bị lưu tại Tư Thành? Mà không phải bởi vì hắn là tứ đại đội trưởng chung duy nhất lông tóc vô thương. Lâm Trung Nhung lo lắng hắn gặp chỉ trích nghi ngờ, cố ý tìm cái lấy cớ làm hắn không cần hiện thân. Bọn họ cũng đoán không ra chân tướng, chỉ nói trở về thương lượng, nhìn bọn họ rời đi. Hàn Diệp Thanh lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, tam căn cứ phía trước ngăn trở người lây nhiễm cầu sinh. Hiện tại lại không xử lý tốt kế tiếp an trí, ở hắn xem ra không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Này cũng không phải là vài người, mà là mấy trăm người, còn đều không phải vô năng hạng người. Đem người như vậy bức thượng tuyệt lộ, liền chờ bị phản phệ đi. Quả nhiên này mấy người trở về đi tính toán, cảm thấy như vậy không phải biện pháp, căn cứ vứt bỏ bọn họ, còn kém điểm đem bọn họ cấp vây chết bức tử. Bọn họ đã sớm đối căn cứ không có cảm tình, đã nhiều ngày tới thủ trưởng lãnh đạm phản ứng, đồng liêu bỏ đá xuống giếng, dân chúng phản cảm chửi rủa đuổi đi, càng là làm cho bọn họ trái tim băng giá rất nhiều sinh ra oán hận. Mà hiện tại, lại là bởi vì căn cứ, bọn họ rõ ràng có thể có càng tốt nơi đi, lại bị sinh sôi chặn, đem bọn họ thêm tiến tiếp theo phê danh sách, thiếu nằm mơ. Căn cứ liền về điểm này dầu máy đều không bỏ được cho bọn hắn hoa. Hận không thể bọn họ trực tiếp đã chết thiếu điểm phiền toái. Sẽ vì đem bọn họ đưa đi Đại Nhạn Sơn quá càng tốt sinh hoạt mà trả giá đại lượng vật tư. Hơn nữa thiếu hòa bình căn cứ một ân tình. Thương lượng tới thương lượng đi. Thẩm Sơn đột nhiên âm trầm trầm mà nói. Đại gia đừng quên, sang năm lúc này, năm sau lúc này, hàng năm lúc này. Chúng ta đều phải xuất ngoại, chúng ta muốn người không ai. đòi lấy vật gì tư không vật tư, như thế nào xuất ngoại, chính mình sinh ra cánh bay qua đi, mà đi kia M quốc, lại như thế nào bảo đảm không bị kia tang thi vương hố. Những người khác nghiêm nghị, bọn họ lần này như thế thuận lợi, nguyên vẹn một cái không rơi mà trở về, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Trung Nhung chấn được kia tang thi vương. Bằng không bằng chính bọn họ đi, không nói toàn quân bị diệt đi, lấy kia tang thi vương tác phong, chỉ sợ cũng phải gọi bọn họ lưu lại một bộ phận người làm tế phẩm cùng thù lao. Cho nên, biện pháp tốt nhất là ôm chặt trụ Lâm Trung Nhung kia căn đùi. Mà bỏ qua một bên điểm này, đi theo Lâm Trung Nhung cũng là một cái phi thường tốt lựa chọn. Gần nhất, Lâm Trung Nhung bênh vực người mình có tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà, so với bọn hắn hiện tại thủ trưởng cường quá nhiều, cũng không thể nói bọn họ thủ trưởng bạc tình quả nghĩa. Nhưng một đám trấn an bọn họ thời điểm, nói không đều là bọn họ hữu tâm vô lực, dư luận như thế, phía trên còn có dưới áp lực tới, thật sự là hộ không được bọn họ, đó chính là thỏa thỏa không bản lĩnh đi. Vừa lúc Lâm Trung Nhung liền rất có bản lĩnh, chim khôn lựa cành mà đậu, bọn họ tưởng đổi cái người theo đuổi, không gì đáng trách đi. Thứ hai, chính là kia hòa bình căn cứ, bọn họ muốn đi địa phương, hoặc là nói hiện tại mỗi người đều muốn đi địa phương. Chính là Lâm Trung Nhung con gái một, nhưng này quy phục cũng đến có thành ý đi, bằng không một đám thân mang virus. Bị chính mình căn cứ đều coi là phiền toái người tới cửa cầu thu lưu. Ai nguyện ý muốn, bọn họ ở sầu khổ mà mưu cầu đường ra thời điểm. Đoàn viên căn cứ người lây nhiễm đã vui mừng mà cưỡi phi cơ đi tới Đại Nhạn Sơn. Lâm Mãn cho bọn hắn an bài một cái đơn độc sinh hoạt khu vực. Ngày thường bọn họ có thể giống người thường như vậy sinh hoạt. Cũng có thể cùng những người khác lui tới. Nhưng bọn hắn tình huống cũng sẽ bị đúng sự thật báo cho những người khác. Nếu mọi người sợ hãi, mâu thuẫn bọn họ cũng không thể miễn cưỡng người khác, càng không thể chọn sự nháo sự. Thai phụ cùng tiểu hài tử chuyên trúc khu vực, bọn họ không thể qua đi, còn muốn định kỳ tiếp thu kiểm tra sức khỏe. Lâm Mãn cho bọn hắn định quy tắc tương đối nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự. Nhưng nàng cũng cho bọn họ đồng dạng công tác cơ hội. Bọn họ có thể lựa chọn làm ruộng hoặc là tiến nhà xưởng công tác. Hiện giờ Đại Nhạn Sơn đồng ruộng, nhà xưởng đã bắt đầu nhận thầu cấp cá nhân, tích phân chế độ cũng đang ở hướng tiền chế chuyển biến. Cho nên cửa hàng, giao dịch thị trường cũng ở dần dần xuất hiện, bất quá có một chút là sẽ không thay đổi. Ở Đại Nhạn Sơn, muốn thu hoạch càng nhiều càng tốt vật tư. Quá thượng càng tốt nhật tử, hoặc là có tương đối xông ra tài năng, lộng tới tốt công tác cương vị thậm chí là trở thành căn cứ nhân viên chính phủ. Hoặc là liền cần lao chịu làm nhiều có nhiều, mà ngoại lai ở nhờ nhân viên, còn có một cái lộ, đó chính là mang đại lượng vật tư tiến tràng, lấy vật đổi vật, này đó người lây nhiễm cũng không có thể có được rất nhiều vật tư. Cho nên chăm chỉ làm giàu là bọn họ nhất thật sự đường ra. Vì thế này phê người lây nhiễm liền như vậy ở Đại Nhạn Sơn ở xuống dưới. Lâm Mãn quan sát bọn họ một đoạn thời gian, phát hiện bọn họ kiên định bổn phận, làm việc ra sức, cùng những người khác ở chung cũng càng ngày càng hữu hảo hài hòa. Cũng yên tâm mơ siêu vì thế đương Lâm Trung Nhung nói cho nàng. Mặt khác người lây nhiễm hướng hắn biểu đạt muốn đầu nhập vào dựa vào ý tưởng khi Lâm Mãn rất không sao cả, muốn tới thì tới đi, chỉ cần tiếp thu quản lý liền hảo, nàng tưởng khá xa. Lâm Thành về sau thành tang thi vương, phỏng chừng sẽ cùng này đó người lây nhiễm có thiên nhiên quan hệ. Kia không bằng trước tiên thu nạp lại đây, dù sao nàng này hiện tại quản được trụ cũng dưỡng đến khởi những người đó. Lâm Trung Nhung cười nàng, đây là cấp Lâm Thành lót đường A, Lâm Mãn nói lót đường cũng coi như không thượng, chỉ là tưởng nhân gia Tống Tử Quan Âm thuộc hạ tín đồ nhiều như vậy. Lâm Thành tổng không thể đương cái quang côn tư lệnh A. Nhiều không uy phong, hơn nữa làm không hảo về sau cùng Tống Tử Quan Âm bên kia đối thượng. Này đó người lây nhiễm ngược lại sẽ là chủ lực, nếu về sau sẽ trở thành người một nhà, vậy đừng bạc đãi. Hết chương.